Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người thân của anh khiến cho anh những năm này một mình cô đơn phiêu bạt. Bất kể khúc mắc trong đó là ai đúng ai sai, cô cảm thấy mình nên giải thích với Quý Bình. Nguyên Bách Hợp nói: Em xin lỗi. Đây không phải là câu anh muốn nghe. Cái gì? Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn Quý Bình. Vậy thì anh muốn nghe đáp án gì? Anh muốn nghe em nói em sẽ không kết hôn với gã họ Ngô kia. Mặt cô nghe thì dài ra. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm khiến chúng ta lúc trước phải ly hôn vì những nguyên nhân không đáng có, nên bây giờ em không cần lấy người khác đâu. Nhân nhân sẽ có một gia đình đầy đủ, cho nên anh không cần em nói xin lỗi, chỉ cần tất cả quay trở về quỹ đạo cũ là được. Quý Bình nói rất rõ ràng, nhưng cô lại mờ mịt. Trở lại quỹ đạo ư? Anh là có ý gì? Anh nhìn cô không nhanh không chậm cất lời. Anh muốn cùng em kết hôn một lần nữa, lấy anh nhé, Bách Hợp à. Cô kinh ngạc nhìn anh. Lấy anh một lần nữa ý? Anh có biết rằng mình đang nói cái gì không? Anh nói là thật sao? Có toán tính gì mà lại quyết định như vậy? Hơn nữa, vì sao? Nguyễn Bách Hợp không nhịn được hỏi anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh là vì nhân nhân ư? Anh trầm mặc một chút rồi mới cất lời. Nếu em nghĩ như vậy cũng được. Là ý gì? Cô thật sự là không hiểu anh đang nghĩ gì. Quý Bình à, em chắc cũng không muốn để cho người khác nói. Nhân nhân không có cha rất đáng thương chứ. Anh cắt ngang lời cô. Cô trao nhảy man mặt, không tự chủ được nhớ lại khi nhân nhân nói với cô những lời này. Cảm giác khi ấy thật là đau lòng và khiếp sợ. Mẹ à, con không phải là rất tội nghiệp có đúng không? Lời con gái còn vang vang ở bên tai. Vẻ mặt quần cường của nó cũng thể hiện rõ trước mắt, khiến mỗi lần nhớ lại cô đều rất đau lòng. Thật sự vì những lời nói này, cô không chỉ một lần nghĩ đến nếu trước kia cô không chủ động ly hôn hoặc ngay từ đầu nói cho Quý Bình biết sự tồn tại của nhân nhân, thì có lẽ nhân nhân đã không phải chịu đựng sự tổn thương như thế này. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bất kể cô có hối hận hay là buồn phiền thế nào cũng sẽ không thay đổi được những gì đã qua. Nhưng người ta có nói, con người ai cũng mắc sai lầm, quý là biết sửa chữa. Bây giờ ông trời cho cô một cơ hội sửa sai. Tuy rằng cơ hội này đến có phần bất ngờ, nhưng không tin được lại làm cho cô có cảm giác bất an. Nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội giúp cho nhân nhân có một gia đình đầy đủ và còn có cơ hội cùng anh bắt đầu lại một lần nữa. Cô yêu anh. Trên thực tế tình yêu này chưa bao giờ hết, mà chỉ là cô tự ép bản thân mình phải quên đi và coi thường nó mà thôi. Còn anh cũng không phải thật sự là hận cô, chán ghét cô, cho nên vẫn còn một chút hy vọng là hai người có thể ở bên nhau, có đúng hay không? Nhìn sang Quý Bình đang chờ đợi, cô hít sâu một hơi kiên quyết rồi nói. Được. Được cái gì? Anh biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại, muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn nữa. Nguyễn Bách Hợp nhìn anh không chớp mắt. Được, chúng ta kết hôn đi. Lần này cũng lại vội vội vàng vàng đi đến hồ sơ để đăng ký. Cô thấy mình hình như và áo cưới không có duyên với nhau. Tất nhiên cô không oán giận mà chỉ có một chút cảm giác khó hiểu. Hài, Nguyễn Bách Hợp không nhịn được thở dài. Bà chủ à, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Nhân viên cửa hàng là Tiểu Linh quan tâm hỏi cô. Tâm tình không tốt ư? Cô vừa mới kết hôn, hơn nữa là gả cho cha của con gái cô, là mối tình đầu cô mãi không quên, kiêm cả chồng trước. Tâm tình của cô tại sao lại không tốt được cơ chứ? Nhưng cô lại thấy thật là không nỡ. Lần này cũng như lần trước kết hôn đều rất giống nhau, khiến cô có cảm giác bất an khó hiểu, giống như chuyện cũ lại tái diễn. Bởi vì anh vừa đăng ký kết hôn đã quay trở về Đài Bắc để làm việc. Tuy rằng cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng lần này sẽ lại là ly hôn và tương tâm sao? À, không có gì. Nguyên Bách Hợp lắc nhẹ nhàng. Đúng rồi bà chủ à, vừa nãy em nói Ngô Kính Hình sáng sớm gọi điện đến đây, nói là muốn tìm chị đấy. Anh ấy có nói là tìm chị có việc gì không? Dạ không có ạ. Nhưng em đoán chắc là lại muốn hẹn chị đi ăn cơm rồi. Tiểu Linh ra vẻ không cần nghĩ cũng biết mà nói. Ngô tiên sinh này đúng là bám riết không tha, so với ruồi bọ còn hơn mà không có kém đâu. Tiểu Linh cất lời. Tiểu Linh à, đừng nói như vậy mà. Nguyễn Bách Hợp bất đắc dĩ kẽ nhắc nhở cô. dùng ruồi bọ so sánh với một người là hơi quá đáng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net